Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, cùng quỷ ái ân, mãi cho đến lúc trạng vạng, Minh Thất mới đến tiếp Cẩm Nhiên. Minh Mị vừa nhìn thấy hắn liền tức thời đi rồi, Uổng Cố Tẩu Tử ở phía sau kêu nàng, nàng cũng chỉ nói muốn cấp Phong Thanh y bệnh, đem cái kia đầu gỗ nhân cũng mang đi. Lý Cẩm Nhiên căm giận đi vào ốc đóng cửa lại không để ý hắn. Khả nam nhân lại mặt dày cùng vào được. A Cẩm, chúng ta trở về đi, hắn một mặt nhu sắc đứng ở phòng khách lý dỗ nàng. Tựa như mang theo 10 phần thành ý, ai muốn cùng ngươi trở về, ta về sau sẽ ngủ ở nơi này. Ngươi liền với ngươi tiểu thị tỳ trụ ở bên cạnh tốt lắm. Chúng ta ai cũng đừng cho ai thêm phiền toái. Cũng chỉ trước mặt người ở bên ngoài trang giả vờ giả vịt, ta thác nhân cho ngươi tìm một cái. Không sai biệt lắm cái trai, ngươi xem có thích hay không? Theo mang đến trong hộp cấm đem này nọ lấy ra, liên quan kia khối mảnh nhỏ. Hắn chính là muốn gọi nhân chiếu làm giống nhau như đúc. Ta mới không cần, nát chính là nát, vĩnh viễn cũng niêm không tốt, nói xong lại cảm thấy không hiểu hận. Bỏ thêm một câu. Niềm tốt lắm cũng vô dụng. Hai người liền như vậy giằng co. Nàng không để ý hắn. Hắn cũng không đi. Đến cơm chiều thời gian vẫn như cũ luôn luôn vô vạ trong phòng. Cô Lỗ Lỗ, cô Lỗ Lỗ, Cẩm Nhiên bụng càng không ngừng kêu. Nàng đói đòi mạng lại cứng rắn chống không chịu đi ăn cơm. Phảng phất như vậy liền thua. Người mau đưa ta tiền. Nguyệt Sắc thất thất bát bát đánh nát ta thật nhiều này nọ. Ngươi thập bội bồi cho ta, nở nụ cười, Minh Thất mặt dày nói, ta ngày mai liền đuổi rồi nàng được không được, về phần tiền, ta về sau bổng lộc đều về ngươi quản, dù sao cũng là dựa vào ngươi cha mới nhập sĩ, phi. Không biết xấu hổ, cầm lấy gối đầu muốn tạp hắn, chuyển đứng lên cảm thấy quá nặng, cuối cùng lại thả trở về, ngươi yêu thế nào liền thế nào, ai quản ngươi. Ta muốn đi ăn cơm ăn đi Kim Lan Nguyễn đồ cổ canh tốt lắm ăn. Ngươi muốn hay không cùng ta đi nếm thử. Câu nói đầu tiên liền đem nàng định ở tại chỗ. Nàng quả thật rất muốn ăn đồ cổ canh. Có thể uống rượu, ngươi nếu uống hơn, ta liền mang ngươi trở về, ai dùng ngươi. Ta có Phong Thanh, hắn ở y bệnh. Chị cổ họng thời điểm làm sao có thể uống rượu đâu, Minh Thất đáy mắt hình như có tinh quang. Sáng long lanh, không chút nào che giấu. Tân chế rượu nho, nghe nói là Tây vực Vũ Cơ làm, ta không dám một mình đi thường. Không bằng, cùng nhau đi cuối cùng vẫn là thua ở mỹ thực dưới. Lý Cẩm Nhiên hừ một tiếng, cùng nhau liền cùng nhau. Vậy kêu lên ngươi phu tử muội muội, chúng ta cùng nơi, còn có ngươi cái kia không biết điều đệ đệ. Hắn đến cùng khi nào thì cưới ta tỉ tỉ. Ta quay đầu mắng hắn hai câu, gọi hắn đối Vạn An công chúa nhiều, đi sao, lộ ra một cái này còn không sai biệt lắm biểu cảm. Cẩm Nhiên cuối cùng đồng ý, Kim Lan Uyển bên trong, vài người vừa rồi lầu hai, liền gặp một cái cẩm y hoa phục nam nhân bị vây quanh đi vào đại sảnh. Kia không là Thịnh Vương sao? Thịnh Vương Lý Mộc là Huyền Tông thứ 21 tử. Cũng là Vũ Huệ phi con nhỏ nhất, thuở nhỏ chịu vô tận sủng ái, là Cẩm Tú đôi nhi Lý Trưởng Đại nhẹ nhàng thiếu niên lang. Vũ Huệ phi một lòng muốn vì hắn tìm một môn hảo việc hôn nhân. Chỉ là vị này vương gia nhất không kềm chế được, đế đô nhất chúng quý nữ hắn tất cả đều xem không lên. Thiên Thích một cái đi nhầm vào phong trần, điểm này phạm vào Huyền Tông tối kỵ, dứt khoát không làm thì thôi. Đã làm thì làm đến cùng, đem nhân sinh sinh đánh chết, từ đây vị này điện hạ liền cam chịu, Vũ Huệ phi thay hắn nghị thân nghị vài lần cũng chưa thành. Vốn định thỏa hiệp, dù sao trưởng tử địa vị củng cố, bản thân đối này tiểu nhi tử yêu cầu liền không nhiều như vậy. Chỉ cần là thân gia trong sạch cô nương, bằng hắn nguyện ý cưới ai cũng đi, khả hắn liền như vậy háo, ngày ngày lưu luyến câu lan ngõa xá. Tìm hoan mua vui, tiêu kim quạt thân mật một chảo một bó to, trong trạch viện lại hàng năm không chí, ngay cả cái thị thiếp đều không có, Thôi Ngọc cùng Minh Mị nhìn nhau, đều theo dõi này Thịnh Vương. Hắn vốn định tự mình đi, nhưng là ngại cho thê tử có thai, cũng chỉ hảo kêu Minh Cửu đuổi kịp. Tuy rằng lão thất làm việc hơn ổn thỏa, nhưng ai gọi nhân gia có gia thất, tiểu vợ chồng vừa mới hòa hảo. Hắn này làm phu tử tổng không dễ chọc nhân ngại, cho đến hôm nay Minh Cửu mới cảm nhận được cưới vợ cũng có cưới vợ ưu việt. Nam nhân Tả Ủng Hữu ôm vào xương phòng uống rượu, mãi cho đến lúc nửa đêm mới say khướt trở lại phủ đệ. Một đường cùng sau lưng hắn, Minh Cửu quần áo hắc y võ nghệ cao cường, linh hoạt như yến bàn rừng ở ngoãi trên đỉnh, Lý Mộc tựa như mệt cực kỳ, tắm rửa tẩy sạch một nửa nhi liền đã ngủ, trốn từ một nơi bí mật gần đó nhân cảm thấy không thú vị nhi. Ai muốn hơn nửa đêm xem một người nam nhân tắm rửa. Minh Cửu đang định đi, chợt thấy một đôi nhu nhược không có xương thủ đặt tại Lý Mộc trên vai. Nữ tử thân hình một điểm hiển hiện ra, không nghĩ tới hắn còn kim ốc tàng kiều, mà khi đối phương hoàn toàn đi vào trong ánh nến hắn mới phát hiện không đúng. Cô gái này không là nhân, Minh Cửu vội vàng nín thở, quỷ cùng người khả không giống với, có thể phát hiện quanh mình hoàn cảnh bên trong dị thường. Nếu là kêu nàng phát hiện bản thân vậy nguy rồi, mặc dù không bị Thịnh Vương phủ hộ vệ bắn thành cái sàng, cũng muốn lộ ra hành tung. Sờ lên tay nàng, nam nhân luôn luôn không có trợn mắt, chỉ cười nói, thế nào, tưởng ta, làm chi tổng đi uống rượu, ngươi không biết uống rượu thương thân sao? Ý định, ta ý định khí phụ vương cùng mẫu phi, ai gọi bọn hắn bị thương ngươi, ngươi vốn có cực tốt tiền đồ. Làm gì vì ta, cũng không thể kêu oan hồn làm vương phi, ta vương huynh kỳ thực nên cảm tạ ngươi, nếu không phải vì ngươi. Ta còn muốn cùng hắn tranh ngôi vị hoàng đế. Hắn biết Câu Lan nữ tử mặc dù cưới trở về cũng chỉ có thể làm thiếp. Cho nên chưa từng hy vọng xa vời quá nhiều lắm. Khả của hắn đích huynh lại ngay cả điểm ấy hy vọng cũng không chịu cho hắn. Phải muốn hướng phụ hoàng mật báo. Cho rằng như vậy có thể gọi hắn bị yếm khí. Tiện đà suy yếu hắn đoạt quyền khả năng. Chỉ là hắn giết ngươi. Cho dù ta làm không xong hoàng đế, hắn cũng mơ tưởng, làm gì đâu. Lý Mộc, ta đã chết, đế cơ cho ta nhiệm vụ không có hoàn thành. Lý Đường cơ nghiệp còn muốn kéo dài. Ngươi tốt như vậy, ngươi phải làm vương, ta có thể giúp ngươi. Vì vạn dân mưu phúc lợi, nữ tử thanh âm thật ai uyển. Bất đắc dĩ rất nhiều càng nhiều hơn chính là đau lòng. Ngươi tài cán vì ta phản bội chủ nhân. Ta vì sao không thể vì ngươi phụ vạn dân, các ngươi cái kia đế cơ nguyền rủa tốt lắm, ngươi làm không thành, ta liền giúp ngươi, bọn họ giết ngươi, ta sẽ phá hủy này giang sơn giúp ngươi hả giận, Lý Mộc. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta muốn làm cho ta phụ huynh phản bội, nhưng cái kia nguyền rủa trở thành hiện thực, một tay lấy nàng kéo vào trong nước. Hắn mỗi ngày đều ngóng trông buổi tối. Chỉ có buổi tối nàng tài năng xuất ra, như vãng tích thông thường cùng bản thân, cho nên hắn hàng đêm uống rượu, chỉ hy vọng ban ngày lý túy thời gian có thể trải qua mau mau. Lý Mộc, ngươi không thể như vậy, cùng quỷ ái ân là tổn hại dương khí, chết còn không sợ. Còn sợ tổn hại cái gì dương khí, chỉ cần có thể sống đến đem chuyện nên làm xong. Ta liền đi xuống cùng ngươi, mặt sau trường hợp Minh Cửu không dám nữa xem. Tình cảnh này tin tức lượng quá lớn, hắn chạy nhanh trở về nói cho phu tử mới được, chỉ là hắn mới tới cửa, còn chưa tới kịp đi ra ngoài, liền gọi người cản lại. Đối phương thế tới rào rạt, chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn, hai người đánh cho khó phân thắng bại, Minh Cửu vốn định dùng thuật pháp chạy đi, lại phát hiện đối phương cũng sẽ. Đáng chết Minh gia cửu gia lần đầu tiên ngộ cái trước cứng rắn cha. Cây quạt ở trong bóng đêm lòe ra một mảnh ngân quang. Hết chương.